vị vua được sinh ra từ đó. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mưa to suốt ngày. Anh thường lao vào mưa thật nhanh dù đã bôi thuốc. Sau khi Iris thoa thuốc, Hayer nhấp một ngụm đồ uống của mình và đưa cho Iris. Iris nhấp một ngụm đồ uống yêu thích của Hayer và nói với anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy hiếu kỳ với thứ này thôi. Cô ấy cảm thấy như anh ấy phải uống say. Để anh ấy có thể bỏ qua buổi tập luyện sáng sớm ngày mai và ngủ một giấc dài khoảng 9 tiếng. Anh ấy là một người ngủ rất lẹ. Cô không biết liệu nó có như thế này trước khi anh nhìn thấy những con quái vật hung hãn hay một thói quen mới. Điều rõ ràng là anh ấy luôn trông như đang bị thứ gì đó truy đuổi. Hayer không thể từ chối đồ uống mà một người phụ nữ đưa cho anh ta. Và lần lượt nốc cạn ly rượu mạnh khi cô ấy rót. Iris mỉm cười mà không nhận ra. Anh rất yếu trước phụ nữ. Còn cô thật vô tâm với đàn ông. Iris khẽ cười trước lời than thở của anh. Nó đủ mạnh để khiến cả một con quái vật to lớn cũng phải gục ngã. Iris cũng đã quen với rượu mạnh. Nhưng loại rượu mạnh này rất khó uống nếu không pha với nước. Khi cô ấy tiếp tục rót rượu như vậy, Hayer nhanh chóng say và bấu chặt vào bàn. Cảm thấy chóng mặt, một người phụ nữ mà tôi không hiểu nổi. Đội trưởng, Iris đưa cho anh một ly khác. Hayer nói, nhận lại chiếc ly. Tôi hiểu tại sao bạn tức giận vì chết là giấc mơ của tôi. Cái gì? Tôi đã muốn tự sát. Nhưng tôi sợ mình không thể làm được. Anh ta càu nhàu và uống cạn ly Iris đã đưa cho anh ta. Iris nghĩ rằng Hayer càng say bao nhiêu thì cảm giác tinh nghịch độc đáo của anh ta càng rõ bấy nhiêu. Giọng anh dần trầm xuống. Không còn âm điệu nào khiến người đối diện dễ chịu hơn. Nhưng Iris không ghét cách anh ấy say. Cũng chính là thân thể của anh ung dung đứng ở trước mắt nàng. Anh ấy có lẽ sẽ trông như vậy nếu có bất kỳ người phụ nữ nào khác không phải là cô ấy. Nhưng điều đó không tệ vì cô ấy là người đang ở đây lúc này. Vậy đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon. Hayer mời cô đi với vẻ lịch sự còn sót lại trong người và đi ngủ. Iris, người chuẩn bị rời khỏi phòng. Dừng lại, rồi trở lại giường và ngồi xuống. Iris nâng cánh tay của Hayer. Người đang vô thức cau mày. Và giống như khi anh ấy chia sẻ nước hoa, anh ấy nhẹ nhàng xoa cổ tay của họ và sau đó cô ấy nói. Đừng làm thế này, không ngủ được thì phiền lắm. Cô ấy nói vậy, và khi cô ấy đứng dậy rời khỏi phòng, Hayer nắm lấy cánh tay Iris. Iris quay lại nhìn anh, tay của Hayer không còn sức lực, nhưng đủ để cô ấy không rút cánh tay ra. Hayer kéo cô về phía mình. Khi Iris ngoan ngoãn tiến về phía anh, Hayer cuối cùng cũng tỉnh táo lại và mở miệng. Tại sao cô không đánh tôi vì đã quá trớn? Chỉ sau đó Iris mới tỉnh lại bởi giọng nói của anh không hề có tiếng cười. Cô cố rút tay ra, nhưng Hayer không buông, hoặc có thể anh không nhận thấy cô đang cố rút nó ra. Vì vậy, cô phải bảo anh buông ra, nhưng miệng cô không mở. Iris ước gì anh ấy đã kéo cô ấy thêm một chút nữa. Giọng nói của cấp dưới đã nghe thấy bên ngoài. Đội trưởng, Iris tỏ vẻ xấu hổ trước tiếng gọi. Anh ấy say rồi. Không sao đâu, chỉ là người đưa tin đang ở đây thôi. Sau khi đứng dậy với câu trả lời đó, anh ta phá lên cười vì chóng mặt. Lâu lắm rồi tôi mới say như vậy. Anh đã bao giờ say như vậy chưa? Hayer trả lời với một nụ cười và mở cửa. Khi người đưa tin nhận thấy Hayer, người đang say rượu, và Iris, người đang ở cùng anh ta trong phòng. Anh ta ngập ngừng lùi lại. X xin lỗi, tôi đang vội. Ồ, vậy thì ngày mai, tôi sẽ đưa. Ca không, đây là việc khẩn cấp. Người đưa tin đang nói lắp bắp, rồi nhắm chặt mắt lại và chìa ra một lá thư cho Hayer. Hayer nhận ra đó là bức thư của mẹ mình. Đứng yên, anh mở bức thư với một tiếng thở dài. Con trai yêu dấu của ta, Hayer Leposanh, trai của con đang rất tức giận. Vậy con nên xử lý như nào? Hãy nhanh chóng và trả lại người yêu của anh trai. Chúng ta là tội nhân. Chúng ta là tội nhân. Hayer đã nghe điều đó từ mẹ mình rất nhiều lần. Vì vậy, anh đã sống rất nhiều ngày thơ ấu của mình để xin lỗi. Anh ta đã bất cẩn vò nát tấm vải cứng trên đó viết bức thư. Có vẻ như cơn say của anh ta đã tăng lên. Hayer ra hiệu cho người đưa tin đi. Iris, người đang quan sát từ bên cạnh, hỏi, thư gì vậy? Đây là một lá thư từ nữ hoàng bệ hạ. Bà ấy đang yêu cầu tôi trả lại cô cho anh trai tôi. Như thể cô ấy nghĩ rằng tôi đã đánh cắp người yêu của anh ấy. Anh nói rồi nằm vật ra giường như không còn đủ sức để quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Anh vùi mặt vào gối và lẩm bẩm. Cô có mong đợi điều đó? Cái gì? Rằng tôi sẽ nhận được một lá thư sẽ khiến tôi chán nản. Mẹ tôi là một người rất buồn. Và nó dễ lây lan. Tôi thậm chí không có thời gian để chán nản vì uống quá nhiều. Anh lẩm bẩm rồi nhắm mắt mặc kệ họ. Không từ chối. Iris tiếp tục hỏi. Sự buồn rầu này có thể truyền sang cả anh ư, Hayer? Có lẽ anh ấy đã uống quá nhiều nên Hayer ngủ thiếp đi mà không nói gì thêm. Iris cảm thấy hơi tiếc vì đã uống muộn. Và cẩn thận lấy lá thư trên tay ra để kiểm tra. Chúng ta là tội nhân. Chữ viết tay, được viết rất mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của cô. Iris gấp lá thư cẩn thận và đặt nó cùng với đồ đạc của mình. Và không nhận ra điều đó. Cô đặt tay lên lưng Hayer, người đang ngủ say, và vuốt ve vết thương. Anh chấp nhận ở một mức độ nào đó rằng lời nguyền chặt cây đang ở trong cơ thể anh. Và vì lời nguyền, anh đã không đặt chân vào ngôi đền. Vì nghĩ đến mối hận của Tia, Iris nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của Hayer và nghĩ. Thực tế là sức mạnh của những con quái vật yếu đi do chặt cây thiêng có nghĩa là cây thiêng không còn có thể ngăn chặn lũ quái vật nữa. Tia đã trồng những cây thiêng để ngăn chặn lũ quái vật, nhằm tạo ra vùng đất cho con người sinh sống. Rốt cuộc, ý chí của Tia là ngăn chặn lũ quái vật. Vậy làm sao nữ thần có thể ghét người đàn ông này? Cô vuốt ve vết thương của Hayer và cầu nguyện Tia rằng anh sẽ không còn đau nữa. Không có gì đã được thực hiện trong 19 năm qua. Cô cầu nguyện rất lâu và đọc kinh. Như thể cô đang học thuộc lòng chúng. Không đời nào Tia ghét anh. Cô tiếp tục với một nụ cười. Hơn hết, không có nhiều phụ nữ trên thế giới không thích bạn. Anh ấy nói rằng bệnh buồn rầu có thể lây lan khi anh ấy ở bên nữ hoàng. Cô ấy không biết nhiều về điều đó bởi vì cô ấy không biết nữ hoàng. Nhưng cô ấy có thể thấy rằng khi ở bên người đàn ông này, những trò đùa và cách nói chuyện của cả hai cũng dần trở nên giống nhau hơn. Đây là lần đầu tiên ngay cả các hiệp sĩ Tê Kha cũng thấy Hayer không thức dậy vào lúc bình minh. Mặc dù đã ở bên anh ấy trong một thời gian dài. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi không thể tin là thuyền trưởng vẫn chưa dậy. Anh ấy có thể bị ốm không? PFF, đội trưởng, C, con quái vật có độc không? Mối quan tâm của các hiệp sĩ Tê Kha lan nhanh đến mức Iris cuối cùng đã đưa ra một chai rượu rỗng và thành thật thú nhận sai lầm của mình. Tôi, dù anh ấy đi uống rượu nhiều, cho đến khi cái chai này cạn. Lời nói của cô ấy khiến các hiệp sĩ sớm phá lên cười. Chào, công chúa Iris cuối cùng đã hạ gục được đội trưởng. Tôi biết điều đó cuối cùng sẽ xảy ra. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ nghe thấy một tiếng động lớn vì đã làm cho thuyền trưởng say. Nhưng điều đó khá thú vị và họ đã cười đến chết mà không ồn ào. Ta đi xem một chút. Tất nhiên, khi nào khác anh sẽ nhìn thấy đội trưởng đã ngã xuống. Các hiệp sĩ đang bận tận dụng cơ hội để trêu chọc bất cứ ai. Cho dù đó là đội trưởng hay bất kỳ ai khác, nó dường như là một vấn đề riêng biệt với sự tôn trọng dành cho người lãnh đạo. Iris, người cảm thấy nhẹ nhõm trước phản ứng dễ chịu của các hiệp sĩ, lao tới trước mặt các hiệp sĩ đang kéo đến phòng của Hayer. Hayer đang che giấu vết thương của mình. Đó là lý do tại sao cô ấy phải vào phòng trước và kiểm tra tình trạng của Hayer. May mắn thay, Hayer đang nằm quay mặt lên trần nhà và ngủ ngon lành. Các hiệp sĩ, những người đang lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ, cẩn thận kiểm tra xem anh ta có còn thở không. Và ngay khi họ nhận ra rằng anh ta đang thở bình thường, Họ lại phá lên cười. Hen nói với Iris, càng nhìn thấy cô, công chúa càng tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ ai trên thế giới này có thể đánh bại đội trưởng của chúng tôi như thế này. Ý cậu là thất bại. Có lẽ đó là thất bại duy nhất sau khi trưởng thành. Hen nói vậy với một nụ cười tâu toét. Thấy mọi người trông vui vẻ. Iris cũng mỉm cười vì lý do nào đó. Sau đó, trên đường đi, cô thở phào nhẹ nhõm vì anh đã không bị phát hiện. Trong số các hiệp sĩ Tekha có mặt ở đây hàng ngày, chỉ có một người hầu và cô biết rằng Heyer bị thương. Không ai khác biết, người đàn ông đó sẽ gặp rắc rối lớn nếu anh ta bị phát hiện. Nghĩ vậy, cô quay lại nhìn Heyer. Vẫn đang ngủ, cách chương.